Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 108, ngũ ảnh hội đàm. Gió lạnh tuyết lớn không trung. Một thanh to lớn kim loại trường kiếm từ đằng xa gào thét mà tới. Vượt qua nguy nga Ba Lang Sơn, giáng lâm xuống. Ngô, thật đúng là hoài niệm a. Thiết quốc đại tướng, còn có cái này khí tức quen thuộc. Kano Suza đứng tại thân kiếm phía trước, đón lạnh thấu xương phong tiết la lên, mang theo một cỗ trở lại quê hương hưng phấn. Người nào? Lúc này đã tiếp cận ba sói trong thành phía trên thạch tháp. Kano Suza lời nói lập tức bị thạch tháp 7 tầng thiết giáp võ sĩ phát giác. Hắn nghiêm nghị quát khẽ. Từ thạch tháp nội bộ truyền đến đông đảo ken két âm thanh. Chỉ chốc lát, mười mấy tên quanh thân bao phủ tại huyền giáp sắt màu đen bên trong cao lớn thân ảnh xuất hiện tại thạch tháp cửa sổ tầng. Vẻn vẹn lộ ra đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu ba người. Không nên hiểu lầm, chúng ta không phải người xâm nhập, là ứng ước tham dự ngũ ảnh đại hội làng sương mù. Nhìn thấy đối phương tựa như lúc nào cũng hội triển lãm mở công kích, đứng ở phía sau ao vội vàng ngoác, đồng thời lấy ra một trương ấn có ngũ đại ninja thôn tiêu ký thư tín. Làng sương mù nhẫn thôn. Thiết giáp võ sĩ bên trong, cầm đầu võ sĩ nghe vậy theo bản năng quét mắt ba người. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Uzumaki Tamajitsu trên thân. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu đã mặc vào Mizuki phục sức. Trên đầu đỉnh lấy ảnh chi mũ rộng vành. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bộ mặt phía dưới một gương mặt mơ hồ bàng. Tức là làng sương mù Mizuki đại nhân. Như vậy mời đi. Mifun đại nhân cùng với khắc tứ ảnh đã bắt đầu hội đàm. Võ sĩ thủ lĩnh nói xong, khoát tay áo, quay chung quanh tại cửa sổ tầng thiết giáp võ sĩ nhao nhao tránh ra một đầu thông đạo. Tòa này phong cách cổ xưa thạch tháp kiến trúc vậy mà tại nơi khác cực kỳ khác biệt. 7 tầng thạch tháp mỗi một tầng tứ phương đều có đặc biệt môn hộ. Xem toàn thể đi cực kỳ dày đặc, mà thông qua môn hộ nội bộ là một đầu hẹp lớn lên thông đạo. Vượt qua thông đạo lại là một chỗ đại sảnh mênh mông. Tòa này thạch tháp dưới đáy 6 tầng cơ hồ toàn bộ giải lấy thiết giáp võ sĩ. Cột đá cùng trên vách tường đều là võ sĩ tu hành áo nghĩa. Từ cơ sở đến cao cấp độ sâu toàn bộ đều có. Chỉ là thông qua đặc thù thủ pháp khắc họa, ninja cùng phổ thông võ sĩ hiển nhiên là không cách nào phân rõ rõ ràng. Tầng thứ 7 trong tháp chỉ có một chỗ không gian. Nơi này là toàn bộ thiết quốc cường đại nhất võ sĩ mới có thể đi vào địa phương. Thiết quốc võ sĩ thánh địa. Thất trọng võ sĩ tu hành tháp chính là chỗ này. Đi theo thiết giáp võ sĩ bước chân. Kano Suza hơi xúc động nói nhỏ. Trong đôi mắt lóe ra từng tia vẻ tò mò. Thất trọng võ sĩ. Có ý tứ gì? Đối với nàng lời nói Uzumaki Tamajitsu không có chút nào biểu thị. Ngược lại ao xuất phát từ một tên tinh anh ninja tình báo thu thập thói quen. Thấp giọng hỏi nói, cái gọi là thất trọng võ sĩ chỉ là đem tòa này thạch tháp dưới đáy 6 tầng chỗ khắc họa hết thảy. Đao thuật tất cả đều học được, mới có tư cách xưng là thất trọng võ sĩ. Dù cho lại toàn bộ thiết quốc cũng chỉ có 3 người đạt đến trình độ này. Loại cường giả cấp bậc này là tuyệt đối không kém hơn các đại nhẫn thôn tinh anh thượng nhẫn. Kano Suza nói xong, ánh mắt có chút hưng phấn đánh giá bốn phía lộn xộn khắc họa đồ văn. Áo, có thể so với tinh anh thượng nhẫn võ sĩ a, thật sự là lợi hại a. Ao gãi gãi đầu, rất hơi xúc động nhìn chăm chú lên chung quanh thiết giáp võ sĩ. Lúc này, thông qua qua đạo đã rõ ràng tiếp cận ngũ ảnh hội đàm thất. Loáng thoáng lộn xộn thanh âm không ngừng vang lên. Lần này tụ tập mọi người là vì đem Akatsuki trừ tận gốc ra. Căn bản mục đích không phải là vì tranh quyền đoạt lợi. Cho nên, chư vị mời tôn trọng nước trung lập phán định. Một người trầm ổn thanh âm bình thản vang lên. Cái này có cái gì tốt do dự? Làng mây cùng với những cái khác đều không giống nhau. Là một cái duy nhất không có phản bội ninja tiến vào Akatsuki thôn. Vì an ổn quân tâm lẽ ra để lão phu trở thành liên quân thủ lĩnh. Một cái khác thô hào mà bạo liệt thanh âm ngay sau đó nói. Nếu là liên quân thủ lĩnh là Raikic như vậy xúc động tính tình. Chúng ta nham nhẫn nhưng không tán đồng. Già nua trầm thổ ảnh nhàn nhạt nói. Cái gì? Thổ ảnh, thân phận của ngươi thế nhưng là mẫn cảm nhất. Làm đã từng tiếp xúc qua Akatsuki đồng thời lợi đã dùng qua gia hòa. Nhưng không có tư cách trở thành liên quân thủ lĩnh. Thô hào Raikic hiển nhiên không cam tâm. Phản kích nói. Đủ. Hai vị. Đã tranh chấp không dưới. Sao không nghe Hokage cùng phong ảnh các hạ ý kiến. Ta tiến cử Hokage trở thành liên quân thủ lĩnh. Ân. Phong ảnh các hạ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta tin tưởng Konoha. Cũng tin tưởng Hokage. Xoạch. Đột nhiên. Một tiếng trầm muộn tiếng mở cửa vang lên. Sau đó một nhóm ba người đi đến. Còn không có nắm giữ địch nhân tình báo chính xác lại bắt đầu tranh chấp. Đây chính là cái gọi là ảnh A. Rõ ràng là gà đất chó sành một đám người ô hợp mà thôi. Uzumaki Tamajitsu lãnh đạm đảo qua trong phòng tình hình. Cực kỳ khinh thường nói. Cái gì? Thân là Mizukic cũng đủ để như thế bình phán ta A. Người cái tên này, chấm ngoặc kép, Raikic lập tức bạo nộ rồi. Hắn vốn cũng không phải là một cái có thể nhẫn nại tính nết người. Song quyền nắm chặt, song mục trừng lớn, nhìn chòng chọc vào đi hướng Mizukic vị trí Uzumaki Tamajitsu. Các hạ xuống đây trễ. Trong phòng, phân biệt đứng hàng lấy ngũ ảnh vị trí. Mà tại vòng liệt trung ương thì là thiết quốc đại tướng Mifune vị trí. Lúc này hắn có chút nhíu mày, đồng dạng nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu, làng xương mù mới một đời Mizukic A. Ta nhớ được thứ đệ ngũ thế nhưng là một nữ nhân. Ngồi ở một bên thứ đệ ngũ phong ảnh Gara mặt không thay đổi nói. Với lại, không nên giấu đầu lộ đuôi. Thổ ảnh tiếp lấy miệng chào phúng nói. Hừ. Lần này cái gọi là ngũ ảnh hội đàm trong mắt của ta vốn là một chuyện cười. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh ngồi tại vị trí của mình. Quét mắt tức giận Raikic cùng một bộ xem kịch vui thổ ảnh. Hắn đột nhiên đưa tay. Đem mũ rộng vành gỡ xuống. Nhàn nhạt nói. Không phải ta xem thường chư vị. Thật sự là đang ngồi quá mức rác rưởi. Bất quá. Vì gặp một lần lão bằng hữu, ta vẫn là tới. Mũ rộng vành gỡ xuống. Một chương cực kỳ thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Uzumaki Tamajitsu nhìn chăm chú lên đột nhiên biến sắc mặc một bộ Hokage trang phục Kakashi cười. Nhạt một tiếng. Nói. Xem ra. Akatsuki tập kích để Konoha tổn thất nặng nề đâu. Ngay cả Hokage đều thay đổi. Uzumaki Tamajitsu. Lại là ngươi. Oanh. Đột nhiên ở giữa. Tiếng xé gió trùng điệp đánh tới. Lại là thứ đệ tứ Raikic mặt mục dữ tợn một quyền đánh tới. Ba. Thiết quyền như sấm. Nhưng lại trong nháy mắt bị ngăn trở. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút lạnh lẽo. Tay nắm giữ đối phương nắm đấm. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên Raikic khó coi khuôn mặt bên trên. Ngươi. Quá yếu. Xoát. Mà tại cái này khoảng cách bên trong. Đứng tại Uzumaki Tamajitsu sau lưng Kano Suza thì đã xuất thủ. Tay phải của nàng duỗi ra. Hơn 10 thanh trường kiếm kéo dài. Hướng về Raikic đầu mà đi. Sẽ không để cho ngươi đạt được. Dầm dầm. Đột nhiên bộc phát xung đột. Để một đám ảnh chi hộ vệ trong lòng khẩn trương lên. Riêng phần mình từ phía sau màn xông ra. Mà Raikic hộ vệ thì cực tốc phóng tới Kano Suza cùng Uzumaki Tamajitsu. Xem ra, lôi quốc làng mây đã quên đi rất nhiều thứ đâu. Xoát, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh lấp lóe, cơ hồ mắt thường khó mà thấy rõ động tác của hắn. Chỉ là làm Raikic hộ vệ hai bóng người thì nhận lấy mãnh liệt oanh kích. Như đạn pháo bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Mà lúc này... Kano Suza công kích đã tới gần Raikic. Tấu chương xong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.